Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71, người không có tư cách đánh ta. Đại ca, Tần Vân Lôi kích động nghênh đón. Ha ha, lão Tần. Diệp Cuồng Phong chủ động nắm chặt tay, trên mặt mừng rỡ dị thường. Hai bên khách sáo một phen, sau cùng ngồi xuống. Diệp Khuynh Thiên một mực tại bên cạnh lạnh lùng quan sát, nhìn chằm chằm nữ nhân kia nhìn hồi lâu. Hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi chính là Long Ngọc Tâm a. Diệp Khuynh Thiên nhớ kỹ đã từng phụ thân hắn phong lưu phóng khoáng, có không ít hồng nhan chi kỷ, cuối cùng chỉ bất quá cùng mẫu thân hắn thành hôn. Này chút hồng nhan chi kỷ bên trong có một vị Long Ngọc Tâm, tứ đại hào môn một trong Long gia đại tiểu thư, thiên kinh đệ nhị mỹ nhân, gần với mẫu thân hắn. Bởi vì Diệp Cuồng Phong, Long Ngọc Tâm một mực chưa gả. Hết sức hiển nhiên, hiện tại Diệp Cuồng Phong cùng với Long Ngọc Tâm, có thể là tại hắn bị khu trục ra Diệp gia sau đó không lâu. Bây giờ chỉ sợ hài tử cũng phải có mười mấy tuổi. Diệp Khuynh Thiên trong lòng âm thầm phân tích, càn rỡ, Long Ngọc Tâm cũng là ngươi cái này hèn mạt có thể kêu. Nghe vậy, Diệp Cuồng Phong chợt quát một tiếng, như long hổ sắc bén tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Trong dạp bầu không khí bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đối mặt cường thịnh như vậy uy áp, Khang Mỹ Di cùng Tần Lăng Nguyệt nhịn không được dùng mình một cái. Tần Vân Lôi ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Cũng bởi vì Diệp Khuynh Thiên một câu hoàn toàn cải biến hắn sớm thiết lập tốt hết thảy kịch bản. Khang Mỹ Di thậm chí đi nhắm mắt lại. Diệp Khuynh Thiên muốn xấu đại sự. Tần Lăng Nguyệt trao mày, trong lòng cả giận nói, Diệp Khuynh Thiên ngươi cuối cùng tầm mắt có hạn. Ngươi bình thường cuồng vọng từ đại khái có thể, nhưng xin đừng nên ở thời điểm này dùng tại Diệp Cuồng Phong trước mặt. Ban đầu cho là ngươi hội là một bộ ưu tú bộ dáng, dù sao ta Diệp gia nam nhi, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi liền lễ phép căn bản đều không có, làm ta quá là thất vọng. Diệp Cuồng Phong tức giận nói. Nghe nói như thế, Khang Mỹ Di ba người trực tiếp lâm vào tuyệt vọng. Hết thảy đều xong, nói thật, Diệp Khuynh Thiên liền là thằng ngu không chịu nổi. Diệp Khuynh Thiên ngươi cuối cùng không phải hào phú lớn lên, dù cho ngươi vào hào phú cũng có quá lớn chênh lệch, ngươi vẫn là không xứng với ta Tần Lăng Nguyệt. Tần Lăng Nguyệt trong lòng tức giận nói. Diệp Khuynh Thiên không nhìn thẳng Diệp Cuồng Phong, hắn tiếp tục hỏi, ngươi chính là Long Ngọc Tâm a? Ngươi chấm ngoặc kép. Diệp Cuồng Phong vừa muốn gầm thét, bị Long Ngọc Tâm cắt ngang. Nàng xem thấy Diệp Khuynh Thiên ôn nhu mà nói, hài tử, không sai, ta chính là Long Ngọc Tâm, vài chục năm không có gặp, ngươi đều lớn như vậy, tốt, ta chúc mừng ngươi gả vào Diệp gia. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, Long Ngọc Tâm cũng là không có sinh khí, ngược lại cẩn thận quan sát Diệp Khuynh Thiên, lộ ra từ mẫu mỉm cười. Hài tử những năm này nhường ngươi chịu ủy khuất, nhưng ngươi phải biết hết thảy không là phụ thân ngươi bản ý. Hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Sau đó hắn cũng hết sức tự trách, những năm này cũng một mực tại tìm ngươi. Ai? Diệp Cuồng Phong thở dài một hơi. Khang Mỹ Di thấy thế, sự tình hoàn toàn có hy vọng, nàng nhịn không được nói. Đúng vậy a. Khuynh Thiên ngươi muốn thông cảm làm cha mẹ nỗi khổ tâm trong lòng. May mắn, Vân Lôi tìm tới Khuynh Thiên. Long Ngọc Tâm nhìn xem Khang Mỹ Di nói, đệ muội, chuyện này thật sự là muốn cảm tạ các ngươi. Ta cùng gió lớn sau khi kết hôn một cái nguyện vọng lớn nhất liền là nắm Khuynh Thiên tiếp về nhà. Hôm nay rốt cục muốn thực hiện, cái kia thật sự là quá tốt. Nguyên bản ta còn muốn lấy muốn khuyên nói các ngươi nắm Khuynh Thiên mang về. Lần này không cần. Tần Vân Lôi ý cười đầy mặt, đến mức Khang Mỹ Di cùng Tần Lăng Nguyệt trên mặt toát ra trước nay chưa có hưng phấn. Cùng bọn hắn dự đoán nhất trí, Long Ngọc Tâm cười cười. Các người đừng nhìn gió lớn nghiêm khắc, nhưng thật ra là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Hắn đối Trạch Ngôn liền là như thế. Trạch Ngôn hiện tại nhìn thấy hắn đều run rẩy. Ha ha, Diệp Trạch Ngôn công tử đại danh như sấm bên tai. Năm gần 15, lại là kỳ tài ngút trời. Thiên Kinh công tử bảng, Hoa Hạ Tiềm Long bảng bên trên có tên. Đợi một thời gian chính là Thiên Kinh đệ nhất công tử. Tần Vân Lôi cười to nói. Long Ngọc Tâm khiêm tốn nói. Trạch Ngôn liền là đứa bé. Chỗ nào đáng giá ngươi như vậy tán dương. Cũng là nhà ngươi Lăng Thiên ta thế nhưng là thường xuyên nghe lên. Kim Thành đệ nhất công tử. Tây Bắc năm vị trí đầu. Dù cho đi vào Thiên Kinh. Cũng là có một chỗ cắm rùi. Nhà ngươi Lăng Nguyệt cũng hết sức ưu tú. Chấm ngoặc kép, Diệp Cuồng Phong nhịn không được hỏi. Đúng rồi, lão Tần nhà ngươi Lăng Thiên đâu? Ta làm sao không thấy? Ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Ta hết sức ưa thích tiểu tử này. Lăng Thiên có việc không thể tới. Để cho chúng ta thay thế hắn hướng các ngươi vấn an. Tần Vân Lôi nói. Diệp Cuồng Phong giật mình. Cái kia thật đúng là tiếc nuối a. Lăng Thiên ta hết sức ưa thích. Ta đều chuẩn bị muốn thu làm nghĩa tử. Vậy liền lần sau đi. Khang Mỹ Di cùng Tần Lăng Nguyệt nghe vậy. Trong mắt kém chút bay ra ngoài. Các nàng hận không thể tại chỗ nói ra tình hình thực tế. Chỉ bất quá bị Tần Vân Lôi ngăn lại thôi. Tần Vân Lôi chủ đề chuyển rời đến Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Cái gọi là hổ phụ không khuyển tử. Khuynh Thiên cũng hết sức ưu tú. Hắn ưu tú cái gì? Diệp Cuồng Phong hừ lạnh một tiếng. Là hết sức ưu tú. Lăng Nguyệt ngươi cho thúc thúc A-di nói một chút. Khang Mỹ Di vội vàng nói. Khang Mỹ Di bắt đầu khen Diệp Khuynh Thiên. Đại khái liền là học tập. Bóng rổ loại hình, đều là chút trò đùa trẻ con thôi. Không thành tài được, Diệp Cuồng Phong chỗ nào nhìn không thấu Tần Lăng Nguyệt khuếch đại lời giải thích. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào cái kia trên người lão già. Hắn một mực là Diệp Cuồng Phong cận vệ, gọi Cảnh Lão, không nghĩ tới lại là một vị võ vương. Cảnh Lão phát giác được Diệp Khuynh Thiên đang nhìn hắn, cũng quăng tới tầm mắt. Ha ha, ta kém chút coi là thiếu gia là võ giả. Cảnh Lão cười cười, hắn quan sát Diệp Khuynh Thiên. Thân bên trên không có một tia võ giả khí tức. Nhịn không được nói, lão Tần chúng ta tại Kim Thành ngốc 2 ngày. Ngươi nhường Khuynh Thiên chuẩn bị một chút. Cùng chúng ta cùng đi Thiên Kinh. Long Ngọc Tâm nói ra. Nghe vậy, Tần Lăng Nguyệt hỏi, a gì vậy hắn đi học sự tình. Khang Mỹ Di chừng nàng một cái nói, đứa nhỏ này, Khuynh Thiên trở về tự nhiên bên trên Hoa Hạ đệ nhất học phủ Thiên Kinh Đại học a. Vâng, ta tất cả an bài xong, trong thời gian ngắn triệt để cải tạo Khuynh Thiên. Long Ngọc Tâm nói, một mực không phát nói Diệp Khuynh Thiên mở miệng nói, các ngươi để cho ta trở về. Dĩ nhiên, không sợ ta cái này sao chổi mang đến vận rủi sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi, nghe vậy, mọi người tại đây sắc mặt kinh biến, ngươi có ý tứ gì? Diệp Cuồng Phong chất vấn, mười mấy năm trước phát sinh hết thảy các ngươi quên sao? Không sợ ta sau khi trở về, Diệp gia lại phát sinh chút gì đó sao? Huống chi ta đi, con trai ngươi địa vị không nên chịu ảnh hưởng sao? Không sợ thất sủng sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Ngươi cái hèn mạt, Diệp Cuồng Phong một bàn tay quất tới, gào thét sinh phong, ba, Diệp Khuynh Thiên một thanh mở ra, trợn mắt tương hướng, gằn từng chữ một, Diệp Cuồng Phong ngươi không có tư cách đánh ta. Diệp Cuồng Phong đơn giản muốn chọc giận nổ, thân thể quất thẳng tới xúc, trong mắt lửa giận tung hoành, ngươi thấy được a, hắn liền là một đăng đồ tử, ti tiện thành tính. Không biết lễ phép, không còn gì khác, ngươi nhường dạng này người như thế nào vào ta Diệp gia? Ngay từ đầu ta liền nói không tiếp thụ hắn tiến vào Diệp gia. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn dẫn hắn trở về. Hiện tại tốt đi, người ta căn bản không lĩnh tình. Diệp Cuồng Phong đối Long Ngọc Tâm gầm thét. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.